Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 57 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi tiếp những quyển tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 57. Nghe được chỉ thị của Hoàng Lập Hải, Lý Dân Hạo lập tức thở dài một tiếng. Nói thật ra, từ đầu chí cuối, từ đáy lòng của ông ta vẫn luôn đẩy lên cổ họng. Phải biết rằng, Cục trưởng Cục Công an tiền nhiệm Thạch Kim Sinh vừa vì có liên quan đến chuyện của thôn Gia Sơn, huyện Thủy Nguyên mà bị bắt. Mặc dù bây giờ với danh nghĩa Phó Cục trưởng thường trực thay mặt Cục trưởng, nhưng dù sao cũng chỉ là đại diện mà thôi. Khi ông ta nhận được ám hiệu của Bí thư Hoàng Lập Hải phải nghe chỉ thị ra cảnh cáo, ông ta rất buồn bực, bởi vì ông ta lo lắng bản thân sẽ đi theo vết xe đổ của Thạch Kim Sinh. Nhưng bí thư có chỉ thị, ông ta không thể không nghe. Cho nên ông ta chỉ có thể để tất cả nhân viên trong cục chuẩn bị hoàn tất, bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng hành động. Cho nên sau khi nhận được chỉ thị của Hoàng Lập Hải, ông ta lập tức đích thân dẫn đội đuổi về phía khách sạn Tân Nguyên. Lúc này ngoài cửa của khách sạn Tân Nguyên, Liêu Kinh Vũ cùng Mạnh Hoan, Thẩm Hoàng Văn, ba người ung dung thong thả đi ra. Thấy Liêu Kinh Vũ bước ra, ở ngoài cửa người nhà của người chết lập tức kích động, ồn ào lớn tiếng la: Liêu Kinh Vũ, kẻ giết người rốt cuộc cũng ra rồi. Liêu Kinh Vũ, mày sẽ không được sống tử tế. Liêu Kinh Vũ, ủy ban kỷ luật tỉnh chúng mày không ngờ tra tấn bức cung, tao nhất định sẽ nhờ phía truyền thông vạch trần hành động xấu xa của chúng mày. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại âm thanh vang lên, thậm chí còn có người cầm giày, tảng đá hung hăng ném vào Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ thấy mọi người dường như không khống chế được cảm xúc, sắc mặt liền xám lại, lạnh lùng lên tiếng nói: Các vị, tôi không biết các vị có phải là người nhà của người chết thật sự hay không, nhưng tôi muốn nói là hiện tại mỗi người các vị tại đây cũng đã đều bị camera giám sát ở cửa khách sạn quay lại rồi. Nếu trong các vị có ai vốn không phải người nhà của người chết mà bị người khác xúi dục mượn cơ hội tới đây gây sự, thì các vị hãy cẩn thận cho tôi. Hành động của các vị hôm nay đã vi phạm luật pháp nghiêm trọng, là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đến lúc đó, bất luận các vị có chạy trốn tới chân trời góc biển, cảnh sát cũng sẽ bắt được các vị. Bây giờ tôi cho các vị một cơ hội tốt nhất để hối cải, cút xéo ngay cho tôi. Nếu không, các vị hãy chờ luật pháp nghiêm trị đi. Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt rất nhiều người ở đây đều thay đổi. Liêu Kinh Vũ đoán không sai, những người có mặt tại đây không phải là không có người nhà của người chết thật sự, nhưng là rất ít. Đại bộ phận số người trong đó đều là cái gọi là nhân sĩ nhiệt tình, thuộc loại ủng hộ tới đây giúp sức. Hơn nữa thực sự người gây chuyện là những người này. Bọn họ thật không ngờ Liêu Kinh Vũ vừa đã mặt đã và trần bộ mặt thật sự của bọn họ. Nhất là khi Liêu Kinh Vũ nhắc đến camera giám sát, những người đó tất cả đều có chút sợ hãi. Lúc này người dân đầu đám người gây chuyện đột nhiên la lớn: Liêu Kinh Vũ, anh đừng nói bậy bạ. Chúng tôi mặc dù không có quan hệ trực hệ với người chết, nhưng chúng tôi cũng là bằng hữu của họ. Lẽ nào chúng tôi vì bằng hữu ra mặt cũng là sai sao? Hơn nữa nơi này là thành phố Nam Hoa, lãnh đạo ở thành phố này là người rất anh minh, không thể nào bị vài ba câu của anh mà bị lừa dối. Người này hét lớn tiếng. Tâm trạng của mọi người tại đây rất nhanh ổn định lại. Nhất là sau khi nhắc tới lãnh đạo thành phố, tâm trạng của mọi người càng thêm bình tĩnh. Bọn họ sở dĩ tới đây được thế lực nào ủng hộ, mặc dù không ai nói rõ, nhưng trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Cảm xúc của những người này ổn định lại, mọi người lại đem mũi nhọn nhắm về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn mọi người liếc mắt một cái, lớn tiếng nói: Các vị có mặt tại đây, kể cả các bằng hữu phóng viên đang ở bên ngoài kia, đợi có chuyện xảy ra là tiến hành đưa tin. Tôi là chủ nhiệm phòng giám sát số 9 Ủy ban kỷ luật tỉnh Liêu Kinh Vũ. Tôi đã nghe nói qua thông tin ba đối tượng chúng tôi mang về đột nhiên tử vong. Đối với chuyện này tôi vô cùng lấy làm tiếc, nhưng về chuyện này tôi muốn phát biểu ba ý kiến để làm sáng tỏ sự thực. Thứ nhất, ba người này sở dĩ bị phòng giám sát số 9 chúng tôi mang về từ thôn Gia Sơn cũng không phải là không có bất kỳ chứng cứ nào như trên internet đưa tin, mà là chúng tôi đã nắm giữ những chứng cứ vô cùng tỉ mỉ, xác thực, chứng minh ba kẻ khả nghi vi phạm luật pháp nghiêm trọng. Có một số chứng cứ đã được xác minh. Chúng tôi sở dĩ phái đưa bọn họ về cũng không áp dụng hành động khởi tố. Dự tính ban đầu của chúng tôi cũng là muốn khai thác thêm thông tin từ họ để nắm được nhiều tư liệu hơn nữa. Thứ hai, sau khi đưa những người này trở về, phòng giám sát số 9 chúng tôi cũng không trực tiếp tiến hành thẩm vấn, là do các đồng chí của phòng giám sát số 2 phụ trách. Hơn nữa bọn nó chết cũng là xảy ra trong lúc thẩm vấn ở phòng giám sát số 2. Tôi cũng chỉ mới vừa nhận được tin tức này, mà phòng giám sát số 2 và phòng giám sát số 9 cũng không ở cùng khách sạn. Còn về thủ tục giao nhận ba người này, chúng tôi sớm đã tiến hành rồi, đều đầy đủ. Thứ ba, do Liêu Kính Vũ tôi là tổ trưởng của hai tổ tuần tra thành phố Nam Hoa lần này, cho nên tôi sẵn lòng vì sự kiện tử vong ngoài ý muốn lần này chịu trách nhiệm tương ứng, cũng hy vọng thay mặt tổ tuần tra chúng tôi xin lỗi người nhà của người chết. Liêu Kính Vũ nói tới đây dừng một chút, lập tức nói tiếp: những lời tôi nói từng câu từng chữ đều là sự thật, mọi người có thể tiến hành xác nhận mọi chứng cứ. Ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh một chút, đó chính là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của ba người đó trước mắt vẫn còn đang trong giai đoạn điều tra lấy chứng cứ. Tôi hy vọng bất kể là người nhà người chết cũng được, bằng hữu của người chết cũng được, các vị nên rõ ràng một vấn đề: các vị gây sự mục đích là gì? Là muốn để Liêu Kinh Vũ tôi mất mặt hay mất chức, hay là muốn vì ba người chết đòi lại công bằng? Bất luận là các vị rốt cuộc mục đích gì, các vị đều thông qua phương thức gây rối thì chắc chắn không đạt được mục đích của mình rồi. Tôi hy vọng mọi người tốt nhất có thể lý trí đối mặt với chuyện này, qua con đường thông thường để tiến hành khiếu nại. Tôi vẫn câu nói đó, Liêu Kính Vũ tôi cái gì nên nhận trách nhiệm tôi tuyệt đối không thoái thác, nhưng cái gì không phải trách nhiệm của Liêu Kính Vũ tôi chỉ một chút cũng không gánh chịu. Tôi không sợ người ta tạt nước bẩn cho tôi, nhưng người tạt nước bẩn tốt nhất đừng để tôi bắt được, nếu không hư. Sau câu nói, Liêu Kính Vũ không nói thêm gì nữa, những ý tứ đã bày tỏ rất rõ ràng rồi. Liêu Kính Vũ nói xong những lời vừa chân thành vừa nghiêm túc, hiện trường vốn đang lặng lẽ, theo sau trong đám người gây chuyện sớm đã chuẩn bị sẵn lại dùng hòn đá hung hăng ném tới phía Liêu Kính Vũ, thậm chí là ném cả vào bảng hiệu của khách sạn Tân Nguyên. Liêu Kính Vũ từ đầu tới cuối đều không né tránh, mà kệ một hòn đá nện trúng vào đầu hắn, máu tươi chảy ra. Cùng lúc đó, ánh mắt của Liêu Kính Vũ thoáng cái đã tập trung vào hai người ném hòn đá đó. Sau đó, đang lúc mọi người còn không kịp phản ứng, Liêu Kính Vũ đột nhiên vọt vào đám người, hai tay bắt được cổ của hai người kia, đưa hai người từ trong đám người ra, hung hăng ném chúng xuống đất, dùng tay mạnh mẽ kéo chúng, xé áo sơ mi của hai người, dùng tay chỉ trên vai hai người, trước ngực có hình xăm hoa văn, lớn tiếng nói: tôi muốn mời người nhà của người chết tự mình nhìn rõ ràng, hai người kia là thân thích và bằng hữu của các vị ư, hay là các vị mời lưu manh du côn đi theo giúp đỡ gây rối? Liêu Kính Vũ nói xong, với tay gọi hai bảo vệ tới: các anh không chế hai người kia lại trước, đợi một lát cảnh sát tới thì giao cho cảnh sát, tôi thật muốn xem một chút còn có ai dám gây chuyện. Trong lúc nói chuyện, máu tươi trên trán Liêu Kính Vũ ao ao chảy xuống, nhưng hắn không có ý lau đi. Máu tươi ướt sũng chảy vào khóe mắt hắn cùng với vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện. Khi sắc của hắn hiện ra vô cùng uy nghiêm, chấn nhiếp cực đại mọi người ở đây, nhất là bọn côn đồ tới đây gây chuyện. Bọn họ chứng kiến hai gã đồng bọn kia đã bị Liêu Kính Vũ và bảo vệ khống chế được, hơn nữa trước biểu hiện dũng mãnh lúc này của hắn, tất cả đều có chút chột dạ. Đúng lúc này, âm thanh cảnh báo vang lên, một chiếc xe cảnh sát gào thét đi tới. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía xe cảnh sát. Cửa xe vừa mở ra, một cô gái mặc cảnh phục, dáng người bốc lửa nhanh nhẹn từ trong xe bước ra, đôi chân thon dài và bụng ngực đầy đặn tức khắc thu hút sự chú ý của mọi người có mặt tại đây. Cùng xuống xe với nữ hoa khôi cảnh sát xinh đẹp còn có hai gã đàn ông lực lưỡng. Hai gã này là cảnh sát của đội cảnh sát hình sự, ở đây rất nhiều lưu manh đều biết hai người đó. Sau khi mọi người xuống xe, nữ hoa khôi cảnh sát xinh đẹp bước nhanh về phía Liêu Kính Vũ, đi tới bên cạnh, xé ống tay áo của mình ngay tại chỗ băng bó lại vết thương trên trán Liêu Kính Vũ, vừa băng bó vừa nói với hai gã cảnh sát: Trần Biêu, Vu Đông, điều tra tới cùng cho tôi là ai đã thương Liêu Kính Vũ. Ngoài ra điều tra thật tốt cho tôi một chút, hôm nay tóm lại là xảy ra chuyện gì, những người này tụ họp gây chuyện rốt cuộc là vì cái gì? Trần Biêu là người cao hơn trong số hai người. Người anh em này cao 1m9, đầu húi cua, cơ bắp quần quần, vừa nhìn biết ngay là một người đàn ông mạnh mẽ. Trần Biêu cắt mắt liếc nhìn mọi người ở đây, không khỏi nhớn mày, lập tức hướng trong đám người một gã đang né sau kẻ khác vẫy tay gọi: Vương Lão Tam, anh lại đây. Tiểu tử anh không phải vừa mới được thả ra từ cục cảnh sát ư? Sao hôm nay lại tới đây gây chuyện? Có phải vẫn muốn vào cục không? Vương Lão Tam là một người trung niên, dáng người gầy teo khô cứng, thoạt nhìn chừng 40 tuổi. Thấy Trần Biêu hướng về phía mình hỏi, gã chỉ có thể gượng gạo cố đáp vẻ tươi cười nhưng có chút chột dạ. Cảnh sát Trần, tôi tới là vì bằng hữu của tôi tìm lại công bằng. Bằng hữu của anh là ai? Là Hứa Kiến Quốc của huyện Thụy Nguyên, còn có Chu Minh Cường, Khang Kiến Hùng. Bọn họ là bằng hữu của anh? Đùa gì thế? Người ta là quan, anh là kẻ trộm, bọn họ làm sao có thể kết giao bằng hữu với anh? Thành thật khai cho tôi, rốt cuộc vì sao? Nếu không, chúng ta vào trong cục tâm sự một chút. Trần Biêu trừng mắt tức giận. Vừa lúc đó, từng đợt âm thanh cảnh báo chói tai liên tiếp vang lên. Phó cục trưởng Lý Dân Hạo mang theo rất nhiều cảnh lực của cục công an chạy tới. Nhìn thấy lại có rất nhiều cảnh sát chạy tới, nhất là thấy được một số người quen, Vương Lão Tam vốn kính sợ chuẩn bị khai báo tình hình thực tế lập tức đứng thẳng lưng cười nói: Cảnh sát Trần, thực sự ngại quá, tôi vừa rồi nói không sai, bọn họ thật sự là bằng hữu của tôi. Nhìn sắc mặt của Vương Lão Tam thay đổi trong nháy mắt, Trần Biêu tức giận nhưng lại không thể làm gì, bởi vì anh ta đã nhìn thấy Phó cục trưởng Lý Dân Hạo mang theo người đúng lúc đi về phía bọn họ. Hơn nữa, rất nhiều cảnh sát cũng chạy tới đây, tạm thời không chế thế cục. Lý Dân Hạo đi tới bên cạnh Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt nghiêm túc nói: Chủ nhiệm Liêu, nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao láo nháo thành đa bộ dạng này, anh sao còn bị thương? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Nếu các ông theo sớm một chút, có lẽ tôi cũng sẽ không bị thương. Phó cục Lý, theo tôi được biết, từ lúc khách sạn Tân Nguyên báo cảnh sát tới giờ đã hơn 40 phút rồi, hiệu suất xử lý công việc của cảnh sát thành phố Nam Hoa các anh thật là cao nhỉ? Lý Dân Hạo vội vàng giải thích: Chủ nhiệm Liêu, chúng tôi chạy tới đây ít nhất mất 15 phút, bây giờ lại là buổi tối lúc tan ca, tập hợp nhân viên cũng cần một khoảng thời gian. Bây giờ có thể chạy tới đây, tôi đã phải hao tốn rất nhiều tâm sức, hy vọng anh có thể hiểu cho. Cục công an thành phố Nam Hoa chúng tôi luôn lấy lợi ích nhân dân làm đầu. Nghe Lý Dân Hạo giải thích như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng không nói gì nữa mà chỉ vào những người gây chuyện tại đây. Phó cục Lý, anh đã tới đây rồi, tình hình chỗ này giao cho anh, tôi về nghỉ trước đây. Nói xong, Liêu Kinh Vũ xoay người liếc nhìn mọi người. Các vị, về nguyên nhân cái chết của đám người Hứa Kiến Quốc, tôi vừa rồi đã nói rất rõ ràng, chuyện này đúng sai đều có công luận, hy vọng các vị có thể lý trí một chút. Nói xong, Liêu Kinh Vũ xoay người muốn trở về khách sạn. Lúc này, Tào Thục Tuệ giữ chặt tay. Anh đừng trở về, cùng em tới bệnh viện trước. Thấy hành động của Tào Thục Tuệ, Lý Dân Hạo lập tức sầm mặt xuống. Tiểu Tào à, cô sao lại thế này? Tại sao không tham gia thống nhất hành động trong cùng lần này? Tào Thục Tuệ thản nhiên nói. Phó cục Lý, mọi người hình như 2 giờ trước đã được thông báo về tới tập hợp trong cục đồi. Tôi tới cục theo chỉ thị một lát, phát hiện vẫn không có tiến triển. Chỉ ở trong cục ngồi nhàn rỗi, cảm giác không có ý nghĩa gì. Vừa lúc trong tay có một vụ án giết người, vừa lấy được chút manh mối, cho nên lập tức đưa hai người tới hiện trường điều tra. Lúc trở lại, đúng lúc đi qua nơi này, thấy bạn của tôi bị thương, chuyện chính là vậy đấy. Nói xong, Tào Thục Tuệ kéo tay Liêu Kinh Vũ. Đi, mau tới bệnh viện. Liêu Kinh Vũ muốn cự tuyệt, bị Tào Thục Tuệ kéo mạnh ra ngoài, chặn một chiếc taxi, chạy thẳng tới bệnh viện. Thấy bóng lưng của Tào Thục Tuệ rời đi, Lý Dân Hạo nhíu chặt mày. Ông ta không nghĩ quan hệ giữa Tào Thục Tuệ và Liêu Kinh Vũ lại thân thiết như vậy, điều này khiến ông ta có chút cảnh giác lo lắng. Trên đường tới bệnh viện, Tào Thục Tuệ hỏi thăm Liêu Kinh Vũ một chút, biết được chuyện xảy ra sau khi tới bên này, tức khắc tràn đầy tức giận. Kinh Vũ, lần này nhất định anh bị người ta lên kế hoạch rồi. Chính là cục công an thành phố, rõ ràng đã sớm biết tối nay sẽ có chuyện xảy ra, cho nên cảnh sát trong cục lúc ta làm, lãnh đạo thông báo tối nay phải tăng ca, không có thông báo không ai được phép rời đi một mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi các anh báo cảnh sát vẫn không có cảnh sát xuất hiện. Còn thời cơ Phó cục Lý dẫn đội tới, rất rõ ràng là kế hoạch được chuẩn bị công phu, bảo đảm chuyện này sẽ bị làm náo loạn lên, nhất định là bị truyền thông biết rõ. Kết quả bọn họ làm như vậy đối với anh là bất lợi nhất đấy. Liêu Kinh Vũ cười khổ. Đúng vậy, một loạt chuyện xảy ra lần này thật sự là quá trùng hợp rồi. Muốn nói không phải sớm đã sắp đặt cũng khó. Những vấn đề hiện tại là chúng ta không nắm bất kỳ tin tức gì, trong tay cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Hơn nữa chuyện ba người Hứa Kiến Quốc chết cũng là do phía cục công an thành phố Nam Hoa tham gia điều tra. Bậc nhất chính là chủ nhiệm phòng giám sát số 2 Chu Hồng Minh hiện tại đã tự nhận trách nhiệm từ chức. Phòng giám sát số 2 không có bất kỳ người nào đứng ra phụ trách việc này, mà anh lại là tổ trưởng của tổ tuần tra thành phố Nam Hoa. Trách nhiệm cuối cùng của chuyện này cuối cùng sẽ rơi trên đầu anh. Còn bà nó chứ, chuyện này rõ ràng cho thấy có người ở phía sau giật dây, hơn nữa tuyệt đối là một mũi tên trúng hai con chim. Liêu Kinh Vũ nói xong, Tào Thục Tuệ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, vừa có thể giết chết ba người kia bịt đầu mối, đề phòng bọn họ khai ra một số tin tức nhạy cảm, lại có thể đem trách nhiệm của chuyện này vụ án giáo họa lên đầu anh, để anh gánh vác trách nhiệm nghiêm trọng này. Như vậy xem ra hoàn cảnh của anh lần này nguy hiểm rồi. Liêu Kinh Vũ chỉ có thể cười khổ. Đúng vậy, lần này thật sự có chút nguy hiểm. Khi Liêu Kinh Vũ đang ở bệnh viện xử lý vết thương, chuyện ở cửa khách sạn Tân Nguyên lại bị đăng tải trên mạng. Hơn nữa nội dung tin tức trên mạng lần này có tính chất vô cùng kích động. Nội dung bài báo là toàn bộ quá trình Liêu Kinh Vũ ngang tàng bạo ngược xông vào đám người nhà người chết, đánh người nhà tay ngã trên đất. Đối với toàn bộ sự tình cũng không có bất kỳ hiểu rõ và đưa tin. Sau cùng của bài báo, người đưa tin dùng một loạt khẩu khí vô cùng mãnh liệt chất vấn. Liêu Kinh Vũ thân là công chức nhà nước, trước mặt mọi người cưỡng ép đánh người nhà của người chết, hành vi này quả thực còn ngang tàng hơn cả lưu manh, so với thế lực đen tối còn hung hăng hơn. Hắn làm chuyện này có nghĩ tới thân phận của mình hay không? Có nghĩ làm như vậy sẽ lưu lại trong nhân dân ấn tượng gì không? Lẽ nào chúng ta chỉ vì Liêu Kinh Vũ là nhân viên Ủy ban Kỷ luật tỉnh thì có thể dung túng hắn ư? Ba người chết bị Liêu Kinh Vũ với tư cách là tổ trưởng tổ tuần tra sau khi mang đi cũng bị chết. Trách nhiệm này suy cho cùng nên hay không nên do Liêu Kinh Vũ gánh trách nhiệm? Có phải tiến hành vấn trách hay không? Một loạt tin tức và các bài post trên các diễn đàn, sự việc ba người chết lần nữa được lăng xê huyên náo. Hơn nữa tất cả chủ đề lăng xê chính là Liêu Kinh Vũ không có chứng cứ khởi tố cán bộ cấp phó phòng sau khi gây ra cái chết này, đối với người nhà của người chết lại tiến hành bạo lực đánh người, yêu cầu Liêu Kinh Vũ đứng ra giải thích, đồng thời yêu cầu bộ ngành cấp trên tiến hành xử lý đối với Liêu Kinh Vũ. Rất nhanh đấy, khi tin tức được lăng xê càng ngày càng sôi nổi, ban xử lý khẩn cấp phía tỉnh Bạch Vân rất nhanh đã lấy được tin tức này, cũng thông báo trước cho phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hàn Nho Siêu sau khi nhận được tin tức này, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Lúc này, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Vương Đạt Phi gọi điện tới, giọng điệu của Vương Đạt Phi vô cùng nặng nề. Chủ nhiệm Hàn, Liêu Kinh Vũ lần này ở thành phố Nam Hòa lại gây chuyện rồi. Lúc này ở trên mạng tất cả tin tức hầu như đều đề cập đến mặt xấu của phòng giám sát số 9 và hắn. Hình ảnh của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng ta gần như bị Liêu Kinh Vũ làm mất rồi. Chủ nhiệm Hàn, tuy tôi biết rằng ngài rất quan tâm đến sự trưởng thành của Liêu Kinh Vũ, tôi cũng rất yêu mến người thanh niên Liêu Kinh Vũ này, nhưng chuyện lần này hắn gây ra thực sự quá nghiêm trọng, là càng thiếu lý trí. Tôi cho rằng chúng ta cần phải để Liêu Kinh Vũ bình tĩnh lại một chút, cho nên tôi đề nghị tạm thời miễn chức tổ trưởng tổ tuần tra của hắn, đồng thời rút tổ tuần tra ở thành phố Nam Hòa. Trước tiên làm chuyện này lắng xuống, nghĩ cách bình ổn dư luận một chút. Hàn Nho Siêu nhíu chặt mày lại, cũng không lập tức trả lời Vương Đạt Phi. Lúc này điện thoại di động của Hàn Nho Siêu lại vang lên. Lần này điện thoại gọi tới là trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vũ Kim Văn. Ông ta nói: Lão Hàn, bí thư Đàm nói muốn triệu tập cuộc họp thảo luận trong phạm vi nhỏ, ông tới tỉnh ủy một chuyến đi, tới văn phòng của bí thư Đàm. Hàn Nho Siêu đi vào phòng làm việc của Đàm Chính Hảo. Trong phòng lúc này đã có 4 người, theo thứ tự là phó bí thư tỉnh ủy Quan Chí Minh, chủ tịch tỉnh Thôi Vệ Đông, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vũ Kim Văn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Lý Vân. Sau khi Hàn Nho Siêu ngồi xuống, Đàm Chính Hảo nói: Hôm nay triệu tập mọi người tới đây chủ yếu là thảo luận một chút sự kiện người chết có liên quan đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh đang bàn tán xôn xao trên internet. Hiện tại người nhà của người chết không những gây ồn ào, cứ dân mạng cũng hầu như đảo hướng bênh vực người nhà của người chết. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, e rằng hình ảnh của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Bạch Vân chúng ta sẽ phải chịu ảnh hưởng rồi. Mọi người nói quan điểm của mình đi. Quan Chí Minh nói: Bí thư Đàm, tôi cho rằng hiện tại vấn đề trọng yếu của chuyện này thật ra chính là ở Liêu Kinh Vũ. Người chết là Liêu Kinh Vũ hạ lệnh mang về, mà Liêu Kinh Vũ cũng là tổ trưởng tổ tuần tra, người cũng là Liêu Kinh Vũ giao cho phòng giám sát số 2 thẩm vấn. Hiện tại đã xuất hiện bài báo về sự kiện công chức tử vong, chủ nhiệm phòng giám sát số 2 đã tự nhận trách nhiệm và từ chức rồi, cho nên bây giờ Liêu Kinh Vũ nhất định phải chịu trách nhiệm chính. Do đó tôi cho rằng để dẹp yên dư luận, để trấn an cơn thịnh nộ của người nhà người chết, chúng ta phải lập tức đình chỉ mọi chức vụ của Liêu Kinh Vũ, đồng thời lập tổ điều tra để tiến hành điều tra đối với Liêu Kinh Vũ. Quan Chí Minh vừa nói xong, chủ tịch tỉnh Thôi Vệ Đông vốn rất ít khi phát biểu cũng nói: Tôi tán thành ý kiến của đồng chí Quan Chí Minh. Thời gian trước kia, bất luận Liêu Kinh Vũ láo nháo thế nào, tôi cũng chưa từng nói qua hắn một câu. Bởi vì tôi hiểu đó trong lòng hắn chứa chính là nhân dân, là muốn vì nhân dân phục vụ. Tôi hiểu hắn, cũng yêu mến hắn. Nhưng hiểu và yêu mến không có nghĩa là tôi có thể dung nạp tất cả những hành động sai phạm và bất hợp lý của hắn. Lúc này sóng gió dư luận đã chứng minh một việc, đó chính là đồng chí Liêu Kinh Vũ vẫn còn quá trẻ tuổi, làm việc quá lỗ mãng. Đồng chí như vậy tuy là có cử chỉ tốt đẹp, nhưng đồng chí cũng là rương lấy mầm họa, là con dao hai lưỡi, dùng không tốt sẽ tự làm hại bản thân. Cho nên tôi cho rằng nên cách chức Liêu Kinh Vũ ngay tại chỗ. Còn đối với việc điều tra Liêu Kinh Vũ, tôi cho rằng tạm thời không cần thiết. Tôi tin bản thân Liêu Kinh Vũ nhất định không hy vọng xảy ra việc như vậy. Nhưng chúng ta nhất định phải cho người nhà của người chết công bằng, cho nên vẫn cần phải có người đích thân tiến hành điều tra chuyện này đấy. Thôi Vệ Đông nói xong, tất cả trầm mặc không nói gì nữa. Thôi Vệ Đông rất ít khi lên tiếng, nhưng một khi ông ta lên tiếng, mà ngay cả Đàm Chính Hạo cũng phải cân nhắc thận trọng một chút thái độ của ông ta. Sau đó, bầu không khí trở nên trầm lặng, chừng nửa phút, Đàm Chính Hạo lúc này mới chậm rãi nói. Những người khác cũng nói một chút ý kiến của mình đi. Lúc này, ngay cả Hàn Nho Siêu cũng không có cách nào tỏ thái độ, bởi vì Liêu Kinh Vũ dù sao cũng là người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hiện tại ba người chết, tuy Liêu Kinh Vũ không có trách nhiệm trực tiếp, nhưng Chu Hồng Binh đã tự nhận trách nhiệm từ trước rồi. Liêu Kinh Vũ cũng không thể không trực tiếp đứng ra nhận trách nhiệm. Cho nên, lúc này đây, Hàn Nho Siêu tạm thời giữ thái độ im lặng. Ông muốn quan sát một chút, những người trên tỉnh này rốt cuộc sẽ xử lý Liêu Kinh Vũ như thế nào. Đàm Chính Hào thấy tất cả mọi người không nói lời nào, liền thản nhiên lên tiếng. Được, nếu tất cả mọi người đã giữ im lặng, mà chuyện này hiện tại lại khó giải quyết như vậy, tạm thời cứ làm theo ý của chủ tịch thôi đi. Tạm thời đình chỉ tất cả chức vụ của Liêu Kinh Vũ. Đợi sau khi tổ điều tra của tỉnh điều tra rõ chuyện này sẽ thảo luận đưa ra kết luận. Kết quả xử lý cuối cùng đối với Liêu Kinh Vũ sao? Đàm Chính Hào nói xong, trong lòng Hàn Nho Siêu vui mừng. Bởi vì ông ta hiểu Đàm Chính Hào mặc dù ngoài mặt tỏ ra tán thành ý kiến của chủ tịch tỉnh thôi, nhưng trên thực tế Đàm Chính Hào lại thể hiện quan điểm của mình. Thôi Vệ Đông có ý là cách chức Liêu Kinh Vũ ngay tại chỗ, mà Đàm Chính Hào lại có ý tạm thời đình chỉ mọi chức vụ. Tuy là tạm thời nhưng Liêu Kinh Vũ cũng không có cách nào làm việc. Nhưng hai cách nói lại có ý khác nhau. Cách chức tại chỗ có nghĩa là Liêu Kinh Vũ khẳng định phạm sai lầm nghiêm trọng, mà sau này khôi phục chức vụ khá phiền phức. Nhưng tạm thời đình chỉ chức vụ thì lại khác. Ý là nếu sau khi có kết quả điều tra chứng minh không liên quan đến Liêu Kinh Vũ, vậy có thể phục chức dễ dàng. Cho dù có vấn đề, đến lúc đó có thể không gian làm việc cũng tương đối lớn. Đàm Chính Hạo nói xong, Hàn Nho Siêu, Vũ Kim Văn, Lý Vân lập tức tỏ ý tán thành. Thôi Vệ Đông chứng kiến tình huống như thế cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì đối với ông ta mà nói, Đàm Chính Hào thừa nhận ý kiến của ông ta cũng là đã rất nể mặt ông ta rồi. Lúc này nếu như mình kiên quyết giữ quan điểm biến chức tại chỗ, rất có thể sẽ chọc vào nỗi phiền muộn của vị bí thư tỉnh ủy này. Ngoài mặt ôn hòa thực ra rất cứng rắn, như vậy thực là không khôn ngoan. Kết quả xử lý Liêu Kinh Vũ nhanh chóng được truyền đạt xuống dưới. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe được kết quả này, chỉ cười khổ một cái, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cũng không nói gì thêm, bởi hắn hiểu rõ chuyện này tỉnh ủy lên tiếng chính là kết cục đã định. Giờ đây bên cạnh Liêu Kinh Vũ, Tào Thục Tuệ dịu dàng vỗ vai hắn. Kinh Vũ, tạm thời cách chức thì tạm thời cách chức thôi. Mấy ngày này anh quá mệt mỏi rồi, đúng lúc cần vài nghỉ ngơi cho khỏe lại một chút. Bữa lúc em cũng báo cho phó cục trưởng để xin nghỉ phép một thời gian ngắn. Chúng ta cùng đi ra ngoài nói chuyện giải sầu đi. Nước ở thành phố Nam Hoa này thật sự quá vận đục rồi. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe được lời nói này của Tào Thục Tuệ khẽ gật đầu, sâu kín thở dài một tiếng. Đúng vậy, nước ở thành phố Nam Hoa này thực sự quá vận đục, chúng ta phải nghỉ ngơi một chút thôi. Tào Thục Tuệ nghe giọng điệu nói chuyện của Liêu Kinh Vũ, biết tâm trạng của hắn lúc này đã chán nản. Kinh Vũ, đừng nghĩ quá nhiều, chuyện trong quan trường nhiều khi cũng không thể như ý người được. Dù sao, thân ở trong quan trường, thân bất do kỳ, người cấp bậc khác nhau không có cùng mức độ phiền muộn. Anh chỉ cần làm tốt việc nên làm, có những thứ không liên quan, kệ nó đi. Lãnh đạo không cần anh là tổn thất của họ. Tào Thục Tuệ biết rằng cá tính của Liêu Kinh Vũ rất kiên cường, cho dù mình an ủi hắn cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng cô vẫn cố gắng an ủi, bởi vì cô hiểu rõ Sự dịu dàng của phụ nữ là phương thuốc tốt nhất hóa giải đau khổ cho đàn ông. Cho dù hiệu quả trị bệnh quá nhỏ nhưng vẫn có thể làm cho Liêu Kinh Vũ thay đổi chú ý. Trong lỗ mũi cảm nhận được hương thơm trang nhã mê người trên mái tóc dài của Tào Thục Tuệ, trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng khẽ lay động. Giờ phút này, Bí thư Thành ủy thành phố Nam Hoa Hoàng Lập Hải đang trong phòng làm việc, khói thuốc bốc lên. Trưởng ban tổ chức Thành ủy Liêu Cẩm Cường, Phó Bí thư Thành ủy Tôn Hiểu Huy, hai người ngồi đối mặt với Hoàng Lập Hải. Ba người vừa hút thuốc vừa vô cùng vui vẻ nói chuyện của Liêu Kinh Vũ. Liêu Cẩm Cường vẻ mặt tươi cười, cái mặt dài này cười như hoa cúc. Bí thư Hoàng, Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng bị cách chức rồi, không thể ở thành phố Nam Hoa chúng ta muốn làm gì thì làm. Cho tới lúc này, màn sương mù bao trùm trên không ở thành phố Nam Hoa chúng ta cuối cùng cũng tan rồi. Tôn Hiểu Huy cũng a dua. Bí thư Hoàng, không thể không nói ngài thực sự rất lợi hại. Trong kế hoạch đó, đùa bỡn Liêu Kinh Vũ trong lòng bàn tay, tiểu tử Liêu Kinh Vũ này cho dù ở thành phố hướng đông gây sức ép biến cố liên tiếp, nhưng đã đến thành phố Nam Hoa chúng ta, ngài chỉ xuất thủ một lần đã khiến Liêu Kinh Vũ hoàn toàn phải ngã ngựa. Tôi thấy phục, ngài chính là khắc tinh của Liêu Kinh Vũ đó. Liêu Cẩm Cường cũng phụ họa. Đúng vậy đúng vậy, lúc trước Liêu Kinh Vũ khi tới huyện Thụy Nguyên, ngài đuổi hắn đi, bây giờ tiểu tử này gian xảo không chế tới thành phố Nam Hoa chúng ta bới móc, ngài lại giải quyết hắn. Có lẽ sau khi trải qua sự kiện người chết lần này, con đường quan lộ của Liêu Kinh Vũ sau này cơ bản không còn khả năng lật ngược tình thế rồi. Cho dù hắn có người, ít nhất cũng phải ngồi xổm trên chức vụ nhàn hạ một thời gian. Ngày hai thủ hạ nịnh hót, Hoàng Lập Hải càng cười tươi, khóe mắt chân mày cũng mang theo ba phần vui vẻ, trong lòng lại càng đắc ý không ngừng. Lần này lão vì bảo vệ đại cục của thành phố Nam Hoa cắn răng hy sinh ba thủ hạ đáng tin cậy, cuối cùng một chiêu giải quyết tận gốc hoàn toàn xử lý xong Liêu Kinh Vũ. Ngay cả chính lão cũng bắt đầu có chút bội phục mình rồi. Phải biết rằng một lần hy sinh ba thuộc hạ này cũng phải cần quyết đoán cực lớn đấy. Quan trọng nhất chính là quá trình này kín mít, không có chỗ sơ hở, cho dù là ai cũng không thể truy xét chuyện này có liên quan đến lão. Tuy đắc chí rất nhiều, Hoàng Lâm Hải vẫn duy trì thái độ bình tĩnh nhất. Lão nhìn Liêu Cẩm Cường. Lão Liêu à, Liêu Kinh Vũ tuy rằng đã ngưng chức rồi, nhưng phòng giám sát số 9 bọn hắn cấp trên có sắp xếp gì không? Hoàng Lập Hải hỏi như vậy, Liêu Cẩm Cường lập tức trả lời. Bí thư Hoàng, vấn đề của phòng giám sát số 9 và phòng giám sát số 2, tài liệu xử lý liên quan của Liêu Kinh Vũ cũng không nói tới. Nhưng ở trên tỉnh muốn phái tổ điều tra xuống điều tra sự kiện ba cán bộ huyện Thủy Nguyên tử vong lần này. Chiếu theo lẽ thường, bọn họ lúc này đúng là không nên rời khỏi chỗ này. Phó chủ nhiệm Vương của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã truyền tin tức rồi. Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã ra lệnh tất cả mọi người của hai buồng giám sát vẫn ở nguyên vị trí, không nên chạy loạn, lộn xộn, đợi người của tỉnh ủy xuống điều tra. À đúng rồi, trước khi đến tôi mới nhận được tin Tào Thục Tuệ được Cục Công an cấp phép cho nghỉ phép tạm thời rồi. Cô ta và Liêu Kinh Vũ cũng ngồi tàu cao tốc rời khỏi thành phố Nam Hoa, hình như đi về miền Nam du lịch giải sầu. Lần này xem ra Liêu Kinh Vũ rất buồn bực. Hoàng Lập Hải nghe đến đó, tâm trạng hạ xuống. Lão Liêu à, tuy rằng Liêu Kinh Vũ đã rời đi, nhưng chúng ta vẫn không thể thiếu cảnh giác. Nhất là theo dõi phòng giám sát số 9 luôn phải duy trì, phải chắc chắn phòng giám sát số 9 đang âm thầm làm gì. Liêu Cẩm Cường lập tức gật đầu. Được rồi, Bí thư Hoàng, ngài cứ yên tâm đi. Chúng tôi vẫn luôn duy trì tình trạng giám sát bí mật và cao độ đối với phòng giám sát số 9, có thể đảm bảo chắc chắn đối với tình trạng của mỗi nhân viên phòng giám sát số 9 đều rõ như lòng bàn tay. Chúng ta phải đề phòng bi kịch của thành phố Hương Đông sẽ tái diễn ở thành phố Nam Hoa chúng ta. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ rời đi, khả năng này cơ bản đã không còn tồn tại. Hoàng Lập Hải cười gật đầu. Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ rời đi, nhân viên điều tra của tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân tiến vào chiếm đóng. Cục diện của thành phố Nam Hoa rất nhanh sẽ ổn định lại. Sau khi người của tỉnh ủy đi ngang qua điều tra một phen, xác định Hứa Kiến Quốc, Chu Minh Cường, Khang Kiến Hùng, ba người này đúng là bị chống độc chết. Hơn nữa là bị người ta hạ độc. Phối hợp với Cục Công an thành phố Nam Hoa đã tìm ra rồi, là nhân viên của khách sạn. Tên nhân viên của khách sạn kia sở dĩ hạ độc là vì Khang Kiến Hùng trong thời gian giữ chức trưởng phòng công an huyện Thủy Nguyên đã từng có quan hệ mờ ám với vợ ông ta, cắm sừng ông ta. Sau đó ông ta và cô vợ đã ly hôn, thường làm tình nhân của Khang Kiến Hùng. Mà sau khi ông ta rời khỏi huyện Thủy Nguyên làm đầu bếp ở khách sạn Tân Nguyên, khi ông ta biết được Khang Kiến Hùng bị đưa tới khách sạn, liền nhân cơ hội hạ độc tất cả trong cơm và nước uống của bọn họ. Cuối cùng ba người này đều bị trúng độc chết. Nguyên nhân của sự việc đã được điều tra rõ ràng. Người của phòng giám sát số 2 và phòng giám sát số 9 đều rút khỏi thành phố Nam Hoa. Thành phố Nam Hoa lại khôi phục cảnh tượng náo nhiệt như trước kia. Hầu như tất cả mọi người đều quên Liêu Kinh Vũ, quên sự kiện xảy ra ở thôn Gia Sơn. Xong, sự tình thật sự đã kết thúc đổi ư? Liêu Kinh Vũ sẽ cam chịu sao? Liêu Kinh Vũ đương nhiên sẽ không cam lòng. Liêu Kinh Vũ, Liêu đại thiếu gia đã khi nào phải ngậm bồ hòn làm ngọt? Hắn mặc dù mỗi ngày cùng Tào Thục Tuệ ngắm hoa ngắm trăng du lịch đất nước, nhưng mối quan tâm trong lòng hắn vẫn là tình hình thành phố Nam Hoa. Khi hắn biết được người của tỉnh ủy điều tra ra kết quả, biết được người của phòng giám sát số 2 cũng đang rút khỏi thành phố Nam Hoa, Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Liêu Kinh Vũ trực tiếp gọi điện cho Mạnh Hoan, nhưng không đợi Liêu Kinh Vũ nói chuyện, Mạnh Hoan đã tràn đầy tức giận. Lão đại, người của phòng giám sát số 3 thật khiến người ta căm phẫn. Ngày hôm sau giao Hoàng Lập Giang cho bọn họ liền thả Hoàng Lập Giang ra rồi. Còn nói cái gì căn bản không có bất kỳ chứng cứ có thể chứng minh Hoàng Lập Giang tham gia sự kiện ở thôn Gia Sơn. Quá khinh người rồi, thật sự là quá khinh người. Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Thả rất hay, thả rất tuyệt. Bọn chúng thả như vậy thì cuộc đối với chúng ta càng có lợi. Mạnh Hoan sửng sốt. Lão đại, anh có ý gì vậy? Lẽ nào chúng ta khống chế Hoàng Lập Giang không phải là để từ miệng của y chúng ta có thể lấy được thông tin hữu ích ư? Liêu Kinh Vũ cười nói. Đương nhiên là như vậy, nhưng tôi đoán Hoàng Lập Giang chắc chắn sẽ không dễ dàng mở miệng đâu. Bởi vì sau lưng y còn có Hoàng Lập Hải, cho nên để y mở miệng vô cùng khó khăn. Trừ khi Hoàng Lập Hải suy sụp, nếu không các anh rất khó phá bỏ phòng tuyến tâm lý của y. Do đó hôm nay có kết cục này, tôi đã sớm đoán được rồi. Lúc tôi cho các anh bắt Hoàng Lập Giang vẫn còn đang buồn đầu làm thế nào để tìm lý do thả Hoàng Lập Giang ra. Nhưng thật không ngờ người của phòng giám sát số 3 lại có lá gan lớn như vậy, trực tiếp thả người. Mà vừa lúc tỉnh chúng ta có rất nhiều chuyện, hiện tại kịch của mọi người hát cũng không khác biệt lắm, là thời điểm phòng giám sát số 9 chúng ta một lần nữa phải lên sân khấu. Mạnh Hoan cười khổ. Lão đại, e rằng thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Tôi vừa nhận được tin, nó là phó chủ nhiệm Vương Đạt Phi đang đề nghị ra lệnh cấm phòng giám sát số 9, nói năng lực làm việc của chúng ta rất kém, luôn gây chuyện. Hơn nữa trên tỉnh cũng có người đang tạo áp lực với chủ nhiệm Hàn, muốn ông ấy ra lệnh cấm phòng giám sát số 9. Nghe nói 5 ngày sau Ủy ban kỷ luật tỉnh sẽ triệu tập hội nghị thường vụ Ủy ban kỷ luật thảo luận chuyện này. Thời gian 5 ngày ư? Vậy là đủ rồi. Nói tới đây, giọng điệu của Liêu Kinh Vũ bỗng trở nên nghiêm túc. Mạnh Hoan, cậu và Thẩm Hoàng Văn bây giờ chỉ có một nhiệm vụ quan trọng, đó chính là tập trung toàn bộ tinh lực tiến hành thẩm vấn Tiêu Minh Viễn. Đây là tôi cố ý lưu lại một phục bút quan trọng. Tôi đoán cho dù là phía huyện Thụy Nguyên cũng được, phía thành phố Nam Hoa cũng được, sau khi chúng ta thả đạn cói và đám người Hứa Kiến Quốc, chắc chắn sẽ không có người chú ý tới Tiêu Minh Viễn này. Bọn họ sẽ chú ý tới đám người Hứa Kiến Quốc. Chỉ là tôi thật không ngờ lá gan của những người này lại lớn như vậy, ra tay không ngờ ác như vậy, dám giết ba người Hứa Kiến Quốc bằng thuốc độc. Kẻ chủ mưu phía sau, tôi sớm muộn gì cũng sẽ bắt họ phải trả một cái giá rất đắt. Mạnh Hoan có chút lo lắng. Chủ nhiệm, Tiêu Minh Viễn người này chỉ là một phó chánh văn phòng huyện ủy, phó trưởng ban thư ký huyện ủy thôi mà, ông ta có thể biết rõ bao nhiêu chuyện chứ? Liêu Kinh Vũ cười. Mạnh Hoan à, anh không biết rồi. Tôi làm việc ở huyện Thụy Nguyên lâu như vậy, đối với Tiêu Minh Viễn hiểu rất rõ. Người này rất có thế lực, thích kiếm tiền, nhưng làm người làm việc cũng rất tỉ mỉ, cẩn thận. Khi đấu tranh trong quân trường, bình thường sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng đã ra tay nhất định thắng lợi. Hơn nữa, tôi đang nghiên cứu kỹ càng ông ta ra tay một số trường hợp, phát hiện người này chỉ cần ra tay, nhất định trong tay hắn đã nắm được tài liệu quan trọng. Những tài liệu kia hầu như không rõ chi tiết, xuất thủ đất chúng. Điều này nói rõ một vấn đề, đó chính là người này bình thường hết sức cẩn thận, thích sưu tầm đủ loại tư liệu về người khác. Từ điểm này lại có thể suy đoán được, ông ta thân ở trong quan trường vô cùng thiếu cảm giác an toàn, cho nên trong tay ông ta nhất định sẽ nắm những tài liệu mật của rất nhiều người, mưu đồ tự vệ. Như vậy, bất kỳ ai muốn động vào ông ta cũng không dám tùy tiện động thủ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ông ta những năm gần đây ở huyện Thụy Nguyên lăn lộn không lên được vị trí rất cao, nhưng lại được không ít lãnh đạo vô cùng coi trọng. Mạnh Hoan sửng sốt. Chủ nhiệm, anh nói là những lãnh đạo kia chưa chắc đã xem trọng bản thân ông ta, mà là những tài liệu ông ta nắm trong tay. Đúng vậy, những tài liệu trong tay ông ta là thứ mỗi lãnh đạo đều không thể không coi trọng. Bởi vì người ta nếu muốn chỉnh cán bộ nào đó, nhất định phải có cớ xuất binh. Mà lúc này chỉ cần đem nhiệm vụ này giao cho Tiếu Minh Viễn làm là được rồi. Tiếu Minh Viễn để hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ đưa ra những tài liệu ông ta nắm giữ. Mà cũng chính bởi vậy, tất cả lãnh đạo cũng không thể không đề phòng ông ta, vì lo lắng những tài liệu mật về mình mà ông ta nắm giữ. Cho nên Tiếu Minh Viễn không thể nào lăn lộn đến chức ủy viên thường vụ huyện ủy. Bởi vì một khi ông ta lên tới vị trí đó, những lãnh đạo yêu thích ông ta sẽ cảm thấy khó điều khiển ông ta. Việc này bất kể là Ngụy Hoành Lâm cũng thế, những người khác cũng thế. Tất cả mọi người chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng không ai vạch trần. Cho nên khi chúng ta khởi tố Tiêu Minh Viễn cũng sẽ không làm quá nhiều người chú ý. Sau khi khởi tố Tiêu Minh Viễn, tôi sở dĩ bảo các anh lập tức nhanh chóng tới tỉnh lỵ tìm một nơi bí mật đưa ông ta tạm thời tới đó, chính là để đề phòng những người khác nghĩ đến việc đưa ông ta vào chỗ chết. Mà những người này cho dù nhớ tới ông ta, không tìm được ông ta, sau khi chúng ta khống chế đám người Hứa Kiến Quốc, chúng cũng sẽ chú ý tới chuyện này. Mạnh Hoan lúc này mới tỉnh ngộ, anh ta đột nhiên ý thức được Liễu Kinh Vũ không ngờ lại sắp đặt một thế cục vô cùng phức tạp, hơn nữa còn là một thế cục tìm đường sống trong cõi chết. Chỉ có điều anh ta cũng không biết trước được bước tiếp theo Liễu Kinh Vũ sẽ tiến hành thế nào. Nhưng anh ta biết rằng bản thân chỉ cần hoàn thành công việc của mình trước là được rồi. Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn, Bao Lăng Phi cũng đi tới một khu chung cư tỉnh Liêu Nguyên và thang máy đi thẳng lên tầng thượng. Đây là một gian lớn có 4 phòng 2 sảnh. Phòng này là phòng giám sát số 9 của mọi người từ bỏ tiền thuê để đặc biệt thẩm vấn Tiếu Minh Viễn. Ngày trước bọn nọ vì đề phòng chỗ này bị lộ nên đêm khuya mới có thể thay phiên tới đây tiến hành thẩm vấn Tiếu Minh Viễn. Nhưng hiện tại do thời gian gấp rút, bọn nọ cũng bỏ qua việc bảo mật tất cả thứ chỗ này, dự định dùng thời gian 2 ngày tập trung triển khai thẩm tra. Cùng lúc đó, sau khi Hoàng Lập Giang được phóng thích, liền bấm điện thoại cho anh trai. Anh, cảm ơn anh mấy ngày qua vì em mà vật lộn. Bước tiếp theo em nên làm như thế nào bây giờ? Hoàng Lập Hải nói thẳng. Lập Giang à, chú mặc dù đã được thả ra rồi, nhưng với tình cảnh trước mắt hiện nay chú vẫn vô cùng nguy hiểm. Tôi lo Liêu Kinh Vũ hoặc những người khác sẽ truy cứu trách nhiệm về sau. Vì an toàn của chú, tôi cho rằng chú vẫn phải mau chóng rời khỏi trong nước đi. Tôi đã tìm người giúp chú làm xong hộ chiếu, mua xong vé máy bay rồi. Sáng sớm ngày mai chú hãy lên máy bay rời khỏi Trung Quốc, đi tới Mỹ sống thật tốt 2 năm. Chờ 2 năm sóng gió qua đi, chú hãy trở về nước. Hoàng Lập Giang cau mày có chút lo lắng. Anh, em đi rồi, em dâu và cháu gái anh bọn họ phải làm thế nào? Hoàng Lập Hải cười. Chú yên tâm đi, chú đi trước. Đợi sau khi chú đi khỏi, tôi sẽ nhanh chóng làm hộ chiếu cho bọn họ đi sang Mỹ tìm chú. Không thể làm hộ chiếu của 3 người cùng lúc, dễ khiến người khác chú ý. Chỉ cần chú đi được, vợ con chú cũng sẽ rời đi đơn giản nhiều hơn. Hoàng Lập Giang gật đầu. Được, tất cả em đều nghe theo anh. Khoảng 23 giờ đêm, Hoàng Lập Giang ngồi trên xe riêng để lái xe đưa y tới Sân bay. Trong tay Hoàng Lập Giang mang hành lý tiến thẳng vào sân bay. Khi đang đợi kiểm tra an ninh, trong lòng Hoàng Lập Giang cảm xúc phức tạp. Y vui sướng chính là từ nay về sau mình đã ở nước Mỹ. Khi đó trời đất mênh mông, mình không còn lo lắng bất kỳ cái gì nữa. Trong tài khoản của mình cũng có hơn 200 triệu. Số tiền này cũng đủ mình ở nước Mỹ cơm áo cả đời, không phải lo lắng. Cho dù là đợi bà xã và con gái tư sau cũng không gặp bất cứ vấn đề gì. Nhưng y vẫn có chút bất an. Dù sao lần này rời khỏi Trung Quốc, khi nào có thể trở về y cũng không thể nói chính xác được. Mặc dù trong lòng hướng về nước Mỹ, nhưng bài nói rời khỏi Trung Quốc thật sự vẫn có chút không đành. Qua cửa kiểm tra an ninh, tâm trạng phức tạp của y mau chóng lấy lại được bình tĩnh. Bởi vì y hiểu rõ, đến chỗ này tất cả đều đã trở thành định cư. Sau này bản thân e rằng phải sinh sống tại nước Mỹ lâu dài. Đã như vậy cũng không nhất định phải quay về nước. Dù sao mình ở lại trong nước đối với quan lộ của anh trai mà nói là một trói buộc và gánh nặng rất lớn. Bởi vì mình thông qua quan hệ của anh trai để buôn bán kiếm lời quá nhiều. Nếu một khi mình bị kiểm soát, khả năng anh trai bị vạch trần rất lớn. Vì mình, vì anh trai, chỉ có thể tự mình rời đi. Nghĩ tới đây, Hoàng Lập Giang chợt sáng tỏ thông suốt. Bà xã và con gái tạm thời cũng chưa qua, mình đúng lúc nhân cơ hội này tự do tại Mỹ một chút. Với của cải của mình bây giờ, tại Mỹ ba một cô gái Tây xinh đẹp hoàn toàn dễ dàng. Cho đến lúc đó, mình hoàn toàn có thể nuôi vài cô nữa, hưởng thụ một chút diễm phúc. Khi trong lòng Hoàng Lập Giang đang nghĩ tới chuyện tốt đẹp và đợi làm thủ tục, trước mặt y đột nhiên bóng đèn lóe lên. Hai người đàn ông nét mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt y, chặn đường đi của Hoàng Lập Giang. Hoàng Lập Giang thấy có người ngăn đường đi của mình, trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng ngoài mặt khí sắc trầm xuống, lạnh lùng nói: "Hai anh, xin nhường đường, các anh chặn đường đi của tôi rồi." Một trong hai người đàn ông lạnh lùng nói: "Ông là Hoàng Lập Giang đúng không?" "Xin lỗi, các anh nhận lầm người rồi." Thấy Hoàng Lập Giang phủ nhận, một người đàn ông trực tiếp lấy ra thẻ công tác của mình. "Hoàng Lập Giang, đừng giả bộ với chúng tôi. Chúng tôi thấy ông vừa mới qua kiểm an. Chúng tôi là nhân viên của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hiện tại chúng tôi nghi ngờ ông muốn bỏ trốn, mời đi với chúng tôi một chuyến." Hoàng Lập Giang nghe tên Ủy ban Kỷ luật tỉnh, hai chân run đầy, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ chấn định. "Tôi không phạm pháp, tôi là thương nhân. Ủy ban Kỷ luật tỉnh các anh không có quyền bắt tôi." Người nhân viên kia lạnh lùng nói: "Hoàng Lập Giang, đừng cố diễn trò. Ông mặc dù là thương nhân, nhưng ông cũng có chức vụ, hơn nữa cấp bậc cũng là cấp cục trưởng. Mà ông bị nghi ngờ có dính líu đến hành vi tham nhũng nghiêm trọng. Chúng tôi hiện tại tuyên bố chính thức tiến hành khởi tố ông." "Cái gì? Bắt giam tôi? Các anh có lầm không? Tôi là thương nhân, căn bản không phải là người trong quan trường." Hoàng Lập Giang lại gắng sức nhấn mạnh: "Nếu ông không phải công chức nhà nước, làm sao có thể có chế độ của công chức nhà nước, lại làm sao có thể lăn lộn đến cấp bậc cục trưởng, còn nhận tiền lương? Đi thôi, chúng tôi tuyệt đối không lầm đâu. Ông có quyền giữ im lặng, nhưng mỗi câu nói của ông đều sẽ là bằng chứng trước tòa." Nói xong, hai người một trái một phải khống chế Hoàng Lập Giang, cất bước đi về phía cửa thoát hiểm. Tin tức Hoàng Lập Giang bị bắt vẫn luôn được giữ bí mật. Ngoài sân bay có vài người đi qua tình cờ chứng kiến, cũng không có bao nhiêu người hiểu rõ chuyện này. Người chứng kiến cho dù là biết chuyện này cũng không có hứng thú, cho nên chuyện này từ đầu tới cuối Hoàng Lập Hải đều không biết. Hoàng Lập Hải lúc này giống như tướng quân giành được thắng lợi lớn trên chiến trường, vẫn ở thành phố Nam Hoa làm mưa làm gió, hưởng thụ cảm giác nhất ngôn cửu đỉnh. Ở thành phố Nam Hoa, lão chính là vua một cõi, không người nào dám đối nghịch lão, chỉ thị của lão chính là tất cả. Nhất là giải quyết xong sự uy hiếp của Liêu Kinh Vũ, sau khi tổ tuần tra rút lui, sự hụ bại và tham nhũng của Hoàng Lập Hải càng không có dấu hiệu tiết chế. Chỉ trong nửa tháng, thành phố Nam Hoa quyết định xây dựng 3 dự án lớn, tổng vốn đầu tư lên tới hơn 3 tỷ. Hơn nữa, 3 dự án này đều là công trình chiến tích. Hoàng Lập Hải hiện tại vì tranh chức phó chủ tịch tỉnh, cho nên quyết định mạnh tay đánh cược một lần, tích lũy một số công trình chiến tích chỉ để làm tấm thẻ hộ mệnh trên con đường thăng tiến làm quan của mình. Mà trải qua mấy ngày này, Liêu Kinh Vũ vẫn du ngoạn tại nơi khác, không có chút hứng thú trở lại vị trí công tác. Biết được thông tin này khiến Hoàng Lập Hải càng nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ đã bại rồi, không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Hơn nữa lão còn nhận định Liêu Kinh Vũ ngoài Hàn Nho Siêu ra có thể không còn ai hậu thuẫn phía sau. Cùng lúc đó, trong mấy ngày này, Thẩm Hoàng Văn, Mạnh Hoan, người của phòng giám sát số 9 vẫn luôn khua chiêng gõ trống đối với Tiếu Minh Viễn triển khai thẩm vấn với cường độ cao, mật độ lớn. Một loạt bằng chứng và thế tấn công tư tưởng trước mắt, nhất là sau khi Mạnh Hoan đưa tin tức ba người Hứa Kiến Quốc, Chu Minh Cường, Khang Kiến Đồng bị hạ độc chết nói cho Tiếu Minh Viễn biết, đồng thời để ý xem bản tin trên TV. Phòng tuyến tâm lý của Tiếu Minh Viễn lập tức biến mất. Tiếu Minh Viễn thật sự biết sợ rồi. Ý hiểu thật đó, nếu ba người cấp phó phòng kia cũng bị người ta giết hại, thì một cán bộ nho nhỏ như mình càng không phải nói. Huống hồ chính mình còn nắm giữ rất nhiều thông tin. Kiên trì được 4 ngày, Tiếu Minh Viễn cuối cùng cũng nói ra. Người này vừa mở miệng, Mạnh Hoan, Thẩm Hoàng Văn đều trợn tròn mắt. Không ai ngờ được chuyện Tiếu Minh Viễn nói ra lại nhiều như vậy. Tài liệu nắm giữ thật quá lớn. Người này giống như một quyển bách khoa toàn thư huyện Thụy Nguyên. Từ cán bộ cấp phó phòng đến cán bộ cấp cục trưởng huyện Thụy Nguyên, mọi cán bộ nắm trong tay quyền lực quan trọng, y đều có tài liệu liên quan tới đối phương. Nhất là Mạnh Hoan, bọn nọ theo lời khai của Tiếu Minh Viễn, đến nhà y tìm ra một máy tính xách tay và mở cặp văn kiện có đặt mật mã. Sau khi xem được bọn họ lại càng không thể tin vào những điều trước mắt. Người anh em này thật sự quá điên cuồng. Trong chiếc máy tính này của y không ngờ ghi lại tất cả những tài liệu lớn nhỏ liên quan của hơn 70 người huyện Thụy Nguyên. Trong những tài liệu này, thậm chí có cả Ngụy Hoành Lâm mỗi đêm lên giường với ai, kiên trì lên giường bao lâu, thậm chí còn có vài video. Sau khi xem được, người của phòng giám sát số 9 đều bó tay. Phấn khởi cực độ, Mạnh Hoan, Thẩm Hoàng Văn tin rằng với chỗ tài liệu này, ngày mai ở hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật nhất định là một bọc thuốc nổ. Bởi vì qua quá trình xem xét cẩn thận, bọn họ phát hiện trong phần tài liệu này của Tiếu Minh Viễn đều ghi chép hết sức tỉ mỉ, chứng minh Ngụy Hoành Lâm, Hứa Kiến Quốc, Khang Kiến Hùng, Chu Hồng Minh, Đường Duệ Minh và thành viên xung quanh hợp tác vì quyền lợi, thông qua quyền lực trong tay giở trò, tham ô nhận hối lộ, tham ô tiền công quỹ, dính líu đến nhiều hành động đen tối. Nhất là trong tiến trình xây dựng dự án đường cao tốc Thụy Nhạc, bọn họ còn câu kết với Hoàng Lập Giang, dùng mọi thủ đoạn ép thương nhân trúng thầu, đem một phần lợi ích trong dự án nhường lại cho tập đoàn giao thông thành phố Nam Hoa của Hoàng Lập Giang. Mà phần lợi ích này đang chia ra thành 3 phần cho tập đoàn thế lực của huyện Thụy Nguyên, Hoàng Lập Giang, tập đoàn lợi ích thành phố Nam Hoa, mà người đứng đầu tập đoàn lợi ích thành phố Nam Hoa chính là Hoàng Lập Hải. Hoàng Lập Giang là người liên lạc giữa hai tập đoàn lợi ích. Nhưng do Tiếu Minh Viễn cấp bậc không cao, cho nên tài liệu trong tay y tuy đang ghi chép quan hệ lợi ích giữa hai tập đoàn này, nhưng có rất nhiều bằng chứng không có cách nào cung cấp. Y chỉ có thể biết được một sự việc như vậy. Song sự tình phía huyện Thụy Nguyên, người này lại có bằng chứng rất lớn. Cái này như vậy đủ rồi. Ngay khi mấy người lấy được tài liệu, chuẩn bị tới chỗ của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hàn Nho Siêu báo cáo, nhưng phòng làm việc của Hàn Nho Siêu, Vương Đạt Phi đã bắt đầu tiếp tục kiên nhẫn đề nghị Hàn Nho Siêu xóa bỏ phòng giám sát số 9. Hiện tại ông ta cùng Hàn Nho Siêu nói chuyện đã nửa giờ rồi. Cuối cùng Hàn Nho Siêu không chịu nổi sự quấy nhiễu này, gật đầu nói: Lão Vương à, nếu muốn như vậy anh hãy xuống dưới thông báo một chút đi. Một giờ sau triệu tập cuộc họp hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật tỉnh, bàn bạc chuyện này. Chúng ta vẫn phải xem thái độ của mọi người. Vương Đạt Phi lúc này mới bằng lòng rời đi. Giờ phút này Hàn Nho Siêu nhìn bóng lưng Vương Đạt Phi rời đi, sắc mặt có vẻ vô cùng ngưng trọng. Hoàng Lập Giang tuy đằng đã bị bắt, nhưng miệng lưỡi của tên này vẫn rất rắn, vẫn ngậm miệng có thế nào cũng không chịu khai báo. Điều này khiến Hàn Nho Siêu rất khó chịu, bởi con bài Hoàng Lập Giang này là Liêu Kinh Vũ đề nghị ông ta. Lúc đầu khi Liêu Kinh Vũ đưa ra đề nghị này, ý của Liêu Kinh Vũ rất rõ ràng. Sau khi hắn tạm thời bị cách chức, cũng đã dự liệu đến việc một khi có người có quan hệ không tệ đối với Hoàng Lập Hải đứng ra chịu trách nhiệm chuyện này, nhất định sẽ nghĩ cách thả Hoàng Lập Giang. Mà Hoàng Lập Hải chắc chắn không dám để Hoàng Lập Giang tiếp tục ở lại thành phố Nam Hoa, cho nên Hoàng Lập Giang nhất định sẽ chạy trốn. Lập tức Liêu Kinh Vũ đề nghị Hàn Nho Siêu cố ý giả vờ chịu áp lực, đem Hoàng Lập Giang giao cho Hoàng Lập Hải, người của Hoàng Lập Hải đi chịu trách nhiệm, sau đó theo dõi chặt chẽ Hoàng Lập Giang, bí mật bắt giữ, từ đó lặng lẽ tiến hành thẩm vấn Hoàng Lập Giang. Một khi Hoàng Lập Giang nói ra, tất cả vấn đề của thành phố Nam Hoa sẽ được làm sáng tỏ. Đây là chiêu đút củi dưới đáy nổi. Đương nhiên đây cũng là chiêu vô cùng nhắm hiểm, bởi vì Liêu Kinh Vũ hiểu rõ liên minh lợi ích của thành phố Nam Hoa vững chắc hơn nhiều so với thành phố Hướng Đông. Hơn nữa Hoàng Lâm Hải này lòng dạ vô cùng kín đáo, nếu từ ngoài mặt tiến hành tấn công vấn đề hủ bại của thành phố Nam Hoa hiệu quả quá nhỏ, chỉ có từ nội bộ mới có thể hoàn toàn đánh sụp liên minh lợi ích này. Đối với đề nghị của Liêu Kinh Vũ, Hàn Nho Siêu cảm thấy rất tốt. Nhất là Liêu Kinh Vũ còn đề xuất hắn sẽ cố tình ở bên ngoài du ngoạn để thu hút sự chú ý của Hoàng Lập Hải, từ đó khiến Hoàng Lập Hải mất cảnh giác. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ còn có con bài Tiếu Minh Viễn kia. Hàn Nho Siêu tin tưởng trên dưới đồng lòng, vấn đề của thành phố Nam Hoa nhất định sẽ giải quyết được. Nhưng nguyện vọng là tốt đẹp, sự thật lại tàn khốc. Cho tới hiện tại, hai tiểu tổ chịu trách nhiệm thẩm vấn vẫn không có bất kỳ tin tức gì, mà quan chim bên kia vẫn không ngừng gây áp lực cho phía Hàn Nho Siêu, yêu cầu ông ta giải tán phòng giám sát số 9. Mà Vương Đạt Phi lại 3 ngày 2 lần chạy tới chỗ Hàn Nho Siêu yêu cầu giải tán. Điều này khiến cho Hàn Nho Siêu cảm thấy áp lực rất lớn. Lẽ ra ông ta còn muốn đợi sau khi tới kỳ hạn cuối cùng là ngày mai sẽ thương lượng, nhưng hôm nay Vương Đạt Phi lại nói đi nói lại, khiến Hàn Nho Siêu hoàn toàn phiền não. Cuối cùng quyết định hôm nay tiến hành hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật bàn bạc. Nói thật ra Hàn Nho Siêu lúc này đối với việc giữ lại phòng giám sát số 9 cũng không nắm chắc. Nhưng vừa lúc đó có tiếng gõ cửa phòng làm việc, Hàn Nho Siêu mang theo chút bực bội. Ai, vào đi. Cửa phòng vừa mở ra, Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn hai người cùng bước vào. Thấy hai người này, tâm trạng của Hàn Nho Siêu càng sốt ruột, bởi ông ta biết đó hai người này là dòng chính trong hệ thống của Liêu Kinh Vũ, hơn nữa cũng vô cùng tài giỏi. Ông ta cũng rất yêu mến hai người. Ông ta thậm chí còn muốn đưa hai người tới làm việc tại Ủy ban Kỷ luật tỉnh, bởi năng lực làm việc và hiệu suất làm việc của hai người này ở huyện Thanh Phong, kể cả ở hành động phía sau cũng vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng e rằng sau một giờ nữa, một khi hội nghị thường vụ của Ủy ban Kỷ luật kết luận, hai người có năng lực này lại trở lại đơn vị ban đầu. Hơn nữa, chờ bọn họ lúc trở về, vị trí cũ của bọn họ e rằng cũng không còn. Gây chuyện không tốt, con đường làm quan của hai người đó cũng sẽ bị phá hủy. Hàn Nho Siêu cảm thấy có chút hổ thẹn, cho nên ông ta chỉ có thể gượng gạo ra vẻ tươi cười. Các anh tới có chuyện gì không? Mạnh Hoan không nén được vui mừng trong lòng. Chủ nhiệm Hàn, chúng tôi tới báo cáo công việc với ngài. Tiểu Minh Viễn đã khai báo tất cả rồi. Cái gì? Tất cả đều khai báo? Ông ta khai báo cái gì? Tâm trạng của Hàn Nho Siêu lập tức được dẫn nổ. Ông ta đợi giờ phút này quá lâu. 4 ngày, suốt 4 ngày, ông ta mỗi ngày đều mong đợi hai người có năng lực siêu cường này có thể nhanh chóng đưa tin tức của Tiểu Minh Viễn mang về cho ông ta. Nhưng mỗi ngày ông ta đều chờ đợi không có hy vọng. Vậy mà không ngờ tới hôm nay, ông ta sao có thể không vui mừng chứ? Đúng, khai báo tất cả. Chủ nhiệm Hàn, chúng tôi thực sự không ngờ thành phố Nam Hoa, nhất là vấn đề của huyện Thụy Nguyên lại nghiêm trọng như vậy. Huyện Thụy Nguyên là huyện nghèo của quốc gia, từ cán bộ cấp phó phòng đến cán bộ cấp cục trưởng, cán bộ dính líu đến tham nhũng nhận hối lộ vậy mà tới 37 người, những người vi phạm kỷ luật khác cũng có hơn 20 người. Chỉ có 30% cán bộ làm việc liêm khiết. Bộ máy huyện ủy của huyện Thụy Nguyên có tới 60% đều hủ bại. Vừa nói, Mạnh Hoan vừa lấy ra số tài liệu hai người thu thập được đặt đến bàn của Hàn Nho Siêu. Hàn Nho Siêu cầm tài liệu nhìn một lúc, xem xong, ông ta nhẹ nhàng đặt xuống, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Tuy rằng ông ta biết vấn đề của huyện Thanh Phong khá nghiêm trọng, nhưng thật không ngờ vấn đề của huyện Thụy Nguyên lại còn nghiêm trọng hơn so với huyện Thanh Phong. Phải biết rằng, thời gian Liêu Kinh Vũ đảm nhiệm chức vụ bí thư huyện ủy đã bắt được không ít cán bộ, nhưng thật không ngờ dưới cường độ chống tham nhũng cao như vậy của Liêu Kinh Vũ vẫn còn nhiều quan lại hủ bại như vậy, thật nằm ngoài dự liệu của ông ta. Mà càng khiến ông ta không ngờ hơn cả chính là Liêu Kinh Vũ vừa bị điều đi, Ngụy Hoành Lâm liên hiệp với hai tập đoàn giơ trò với dự án đường cao tốc Thụy Nhạc mà Liêu Kinh Vũ hết sức tâm huyết. Dựa theo cách giải quyết này của bọn họ, nguồn tài chính vốn dĩ rất dồi dào của dự án đường cao tốc Thụy Nhạc hiện giờ muốn làm thành công, thành công trình bắt đầu cũng hết sức khó khăn. Bởi vì dựa theo thiết kế và quy trình bình thường của hạng mục lúc trước Liêu Kinh Vũ đề xuất, công ty trúng thầu có lợi nhuận lớn cam đoan, hơn nữa cũng các công ty giám sát tham gia bảo đảm hạng mục này có thể hoàn thành ở chất lượng cao. Nhưng sau khi Ngụy Hoành Lâm và tập đoàn Lợi Ích tham gia, không chỉ giảm bớt lợi nhuận của công ty xây dựng trên phạm vi lớn mà còn tìm lý do trực tiếp sa thải công ty giám sát, mặt khác cam kết một công ty giám sát mới giá phí thấp bằng 1/5 giá cũ. Hơn nữa công ty giám sát này căn bản không hề để ý đến dự án này, vì vậy dự án này vẫn dưới cờ công ty giám sát của tập đoàn xây dựng Nam Hoa. Việc này cùng với Tam Bô không khác biệt. Liêu Kinh Vũ rời khỏi không bao lâu, dự án quang minh đặng đỡ như thế mà bọn họ lại làm thành cái dạng này, chẳng trách dân chúng thường có câu phía sau mỗi công trình bắt đầu đều có một đám tham quan. Sau khi xem hết chút tài liệu này, Hàn Nho Siêu trầm mặc khoảng chừng 2 phút. Mạnh Hoan, Thẩm Hoàng Văn, tôi thấy hay là như vậy đi. Về vấn đề của huyện Thụy Nguyên, tuy rằng đã điều tra xong, nhưng hiện tại Ủy ban Kỷ luật chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, tránh kinh động đến phần tử hủ bại của thành phố Nam Hoa. Chúng ta hay là sau khi Hoàng Lập Giang mở miệng điều tra rõ vấn đề của thành phố Nam Hoa, đối mới áp dụng bố trí hành động thống nhất, tập trung lực lượng tiến hành bắt giữ. Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dù sao bọn họ cũng chỉ là tạm thời được điều tới, nhân vật số 1 đã nói như vậy, bọn họ sẽ không phản đối. Lúc này Hàn Nho Siêu trầm giọng một hồi nói thêm: Mạnh Hoan, Thẩm Hoàng Văn, nếu tôi giao Hoàng Lập Giang cho các cậu có chắc chắn sẽ khiến y mở miệng không? Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng Mạnh Hoan nói: Chủ nhiệm Hàn, chúng tôi không chắc chắn sẽ khiến y mở miệng, nhưng bất quá chúng tôi có thể lấy tài liệu của huyện Thụy Nguyên tạo áp lực cho Hoàng Lập Giang bắt y mở miệng. Hàn Nho Siêu gật đầu: Ừ, không tệ. Tuy rằng các cậu còn trẻ tuổi nhưng rất có lý tưởng. Như vậy đi, về phần thẩm vấn Hoàng Lập Giang sẽ do các cậu phụ trách. chúng tôi phụ trách à? Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn đều sửng sốt, bởi vì bọn họ biết ngày mai phòng giám sát số 9 sẽ giải tán. Bọn họ không tin tưởng trong vòng một ngày sẽ bắt Hoàng Lập Giang nói ra. Nhìn thấy vẻ mặt của hai người, Hàn Nho Siêu hiểu ý bọn họ, liền cười nói: về phần có giữ lại phòng giám sát số 9 hay không, các cậu không cần lo lắng. Tôi đã chính thức xin văn phòng biên chế tỉnh cho tăng thêm biên chế, chắc hôm nay được phê chuẩn rồi. Không ngờ hiện tại vẫn chưa có tin tức gì. Tuy nhiên các cậu không cần lo lắng, tôi sẽ đưa vấn đề của phòng giám sát số 9 ra hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Hy vọng các cậu nhanh chóng giải quyết vấn đề của Hoàng Lập Giang. Về vấn đề biên chế, tôi tin tưởng sẽ giữ vững phòng giám sát số 9. Tôi quyết định sẽ giữ các cậu lại, các cậu đều là nhân tài. Nói tới đây, trên mặt Hàn Nho Siêu hiện lên vẻ vui mừng. Cùng lúc đó, Hàn Nho Siêu cũng nhớ tới Liêu Kinh Vũ. Ông ta không thể không thừa nhận, con mắt của thằng ranh con này vô cùng độc đáo. Hắn chọn người không những có nhân phẩm tốt, năng lực làm việc siêu cường. Nếu sau này Liêu Kinh Vũ có thể đi lên địa vị cao, tuyệt đối có thể tạo ra một đám tinh anh. Đến lúc đó, đất nước có thể cường thịnh rồi. Giờ phút này, Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn đều ngây dại. Bọn họ không ngờ Hàn Nho Siêu vẫn để lại một tay như vậy. Nếu phòng giám sát số 9 thật sự được giữ biên chế, bọn họ sẽ rất hạnh phúc. Bởi vì bọn họ không chỉ có thể tiếp tục công tác, cấp bậc cũng có thể tăng lên. Đây là chuyện rất tốt đối với họ. Tuy rằng hiện tại chuyện này còn chưa thành công, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được Hàn Nho Siêu rất yêu thích mình. Kẻ sĩ chết vì người chi kỷ. Giờ phút này, sâu trong nội tâm của hai người đều rất cảm động. Hai người nhìn Hàn Nho Siêu nói: chủ nhiệm Hàn, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức làm tốt chuyện này. Sau đó, Hàn Nho Siêu gọi một cuộc điện thoại cho chủ nhiệm phòng giám sát số 7 Hàn Đông Ba, báo cho cả biết Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn sẽ sang đó cùng thẩm vấn Hoàng Lập Giang. Hơn nữa sẽ do bọn họ chủ trì, bảo Hàn Đông Ba phối hợp. Hàn Đông Ba tuy rằng không cam lòng, nhưng đối với sắp xếp của Hàn Nho Siêu lại phải chấp hành 100%. Bởi vì gã biết nhiều ngày như vậy mà đội của gã còn chưa thu phục được Hoàng Lập Giang, khẳng định đã phá hỏng sự bố trí của lãnh đạo, cho nên gã chỉ có thể tạm thời rút lui. Nhưng Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn đều là người mới, đều trẻ tuổi, cho nên đợi sau khi hai người này tới, mặc cho bọn họ có thỏa mãn bao nhiêu yêu cầu của hai người họ, nhưng cũng không ai tin tưởng và khâm phục họ. Các bạn vừa nghe xong tập số 57 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.